Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, 167. Chương 167, sói gặm cỏ. Hơn 10 ngày lộ trình, tính không được buồn tẻ. Trong khoảng thời gian này, Từ Ngôn rốt cục khôi phục tinh lực. Nguyên bản bởi vì phi thạch thức thứ 3 mà thương tới hai tay. Không sai biệt lắm đã khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao cũng là người trẻ tuổi thân thể, khôi phục tốc độ cực nhanh, mà lại 17 tuổi Từ Ngôn, được cho chính thức lớn lên, so với tuổi nhỏ lúc vận dụng phi thạch công phu, cần phải nhẹ nhõm quá nhiều. Trên đường đi, Từ Ngôn thủy chung đang tu dưỡng thân thể, cả ngày ăn ngủ ngủ ăn, hắn không ngại phiền, thế nhưng là bị hắn triệt để vắng vẻ ba cái tùy tùng, lại có chút kìm nén không được. Ngôn Thái bảo, điểm tâm tới, nữ tử thanh âm êm ái truyền đến, Từ Ngôn nghe được cái thanh âm này lập tức nhíu nhíu mày. Rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, nói câu tiến đến, bưng điểm tâm thanh vũ, đem đồ ăn dọn xong về sau, hé miệng cười một tiếng, hỏi, Ngôn Thái bảo, dùng ta bồi tiếp cùng một chỗ ăn a, tốt lắm. Cùng một chỗ ăn, Từ Ngôn cầm lấy đũa, nói. Đúng, còn có hai cái tùy tùng, để bọn hắn cũng đến đây đi. Hôm nay điểm tâm số lượng nhiều thịt nhiều, chúng ta cùng một chỗ ăn mới náo nhiệt. Nghe được phân phó, Thanh Vũ lập tức khéo léo lui ra ngoài. Lần này hạ nhân bộ dáng có thể xưng không có chút nào sơ hở. Chỉ là nhìn qua nàng bóng lưng một ánh mắt, lại bỗng nhiên lạnh lẽo lên. Một người trúc cơ cảnh người tu hành, thế mà có thể làm được loại này hèn mọn cấp độ. Từ Ngôn từ khi phát giác được Thanh Vũ quái dị về sau, đối với vị này đem chính mình đóng vai thành tỷ nữ cao thủ chẳng những không có xem thường, ngược lại càng phát ra kiêng kỵ. Cao thủ không đáng sợ, đáng sợ là những cái kia có thể đem chính mình ẩn nặc đến sâu đậm cao thủ. Bởi vì từ một nơi bí mật gần đó mà đến nhất kích chí mệnh, xa so với bên ngoài chém chém giết giết khủng bố hơn quá nhiều. Không bao lâu, cao tuổi lão phụ cùng cái kia béo đầu bếp theo Thanh Vũ đi vào thuyền toa. Ba người trước là hướng về phía Từ Ngôn khom người thi lễ. Bọn họ dù sao cũng là tùy tùng thân phận, đến đại phổ liền thành Từ Ngôn người hầu. Mặc kệ vụng trộm thân phận là cái gì, lần này chủ tớ quy củ vẫn không thể biến. Thái bảo ra, ta gọi Phì Cửu. Hắc hắc, ngài gọi ta Phì Cửu, tiểu cửu a cửu đều thành. Nói chuyện trước là béo đầu bếp, vị này một mặt thịt mỡ, ăn nói khép nép nói. Chỉ cần thái bảo ra hô cái cửu tự, coi như ngài lão nhân ra muốn uống rượu, ta Phì Cửu cũng sẽ lập tức liền đến. Một cái tinh thông a dua nịnh hót đầu bếp, Từ Ngôn gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía bà lão kia. Lão thân họ Ô. Thái bảo về sau gọi ta Ô bà bà là được. Lão bà tử không có gì tay nghề, chỉ có thể hầu hạ thái bảo mặc quần áo rửa mặt. Mong rằng thái bảo chớ có ghét bỏ. Tự xưng Ô bà bà, lão phụ thanh âm khàn khàn, khom người thân thể nhìn một nửa đều muốn xuống mồ. Phái người như vậy làm tùy tùng, trừ phi là ngu ngốc, nếu không đổi ai cũng cảm thấy khó chịu. Ô bà bà đừng nhìn lớn tuổi, ban đầu tay nghề 10 phần cao minh. Chờ hai người nói xong, Thanh Vũ ở một bên giải thích, nếu như Ngôn Thái bảo cảm thấy mệt mệt mỏi, có thể để Ô bà bà ấn đỉnh. Nàng chẳng những hội ban đầu, sẽ còn tìm huyệt ấn đỉnh, bảo quản Ngôn Thái bảo thử qua về sau mệt mỏi lui sạch. Thanh Vũ nói tới ấn đỉnh cũng là theo đầu, đầu người bên trên khí huyết đầy đủ nhất, mà lại huyệt vị phong phú. Nếu như thủ pháp thỏa đáng, thường xuyên ấn đỉnh thực sự có thể làm dịu mệt mỏi. Chỉ là Từ Ngôn cũng không có làm cho đối phương theo đầu mình dự định. Để cho nàng theo qua, đầu mình có ở đó hay không đều khó nói. Phì Cửu, Ô bà bà, ngồi đi. Từ Ngôn dùng đũa chỉ đối diện chỗ ngồi, nói, từ đó về sau, chúng ta bốn người cũng là người một nhà. Lần này đi xa tha hương không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Xem lại các ngươi, ta cũng có thể nhớ tới Tề Quốc, nhớ tới Quỷ Vương Môn. Đừng khách khí, cùng một chỗ ăn đi. Một hồi điểm tâm, Trừ Thanh Vũ ngẫu nhiên ăn được một ngụm nhỏ bên ngoài. Phi Cửu cùng Ô Bà Bà căn bản liền đũa đều không động. Bây giờ Từ Ngôn cũng không phải Thập Thất Thái Bảo, mà chính là thay thế Trác Thiếu Vũ. Xưng hô hắn là Đại Thái Bảo đều không đủ. Riêng là Thiên Môn Hầu Gia Phong, càng làm cho Từ Ngôn tại Tề Quốc trong hoàng tộc chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tuy nhiên hắn vị hầu gia muốn đi Đại Phổ ở rể, nhưng cũng thật là hầu gia thân phận. Bọn hạ nhân nào có cùng hầu gia ngồi cùng bàn trung thực quản ý, để cho bọn họ tới. Bất quá là lẫn nhau nhận thức một chút mà thôi. Về phần Thanh Vũ, đã từng bồi tiếp Từ Ngôn ăn qua nhiều lần điểm tâm. Nàng ăn được một số mới tính bình thường. Còn chưa tới Đại Phổ, thân phận nắm giống như này chuẩn xác. Nhìn thấy ba người khác biệt biểu hiện, Từ Ngôn ở trong lòng lạnh hừ một tiếng. Phối hợp gió cuốn mây tan. Sau khi ăn xong, phất tay để ba người lui ra. Đã theo tới, thì phải làm cho tốt mất mạng chuẩn bị. Từ Ngôn ánh mắt lóe lên một sợi lãnh mang. Hiện tại còn không phải đối phó ba người này thời điểm. Có Ô Anh Thảo chi độc tại thân, Từ Ngôn thủy chung không cách nào tránh thức cùng Trác Thiên Ưng bất hòa. Hắn đóng lại hai mắt, suy tư sắp đến Bàng gia. Về phần vị kia Bàng gia trưởng nữ như hoa như ngọc vẫn là một con lợn. Hắn không có nửa điểm hứng thú. Lúc trước Từ Ngôn đã từng tưởng tượng qua Trác Thiếu Vũ ở rể đứng đắn thảm trạng. Một con sói con non bị ném ở một đám trâu rừng trong đống. Muốn ăn thịt, liền sẽ có một mảnh sừng trâu bước tới. Sau cùng hạ tràng chỉ có thể là gặm cỏ. Sói gặm cỏ tưởng tượng, còn bị Từ Ngôn xem như thú vị cảnh tượng trò cười qua. Bây giờ hắn xem như cười không nổi, bởi vì hắn chính mình sắp trở thành gặm cỏ sói. Đàn trâu bên trong cũng tốt, chỉ ít trâu sẽ không dễ dàng ăn người cười khổ một tiếng. Từ Ngôn không tại nhiều nghĩ, nhập gia tùy tục, liền Quỷ Vương môn loại này tà phái đứng đầu, hắn đều có thể giết sạch 18 thái bảo. Đứng đắn đứng đầu lại tính được cái gì? Không ai trêu chọc, Từ Ngôn nhất định sẽ làm một cái lười nhác vô năng. Uất uất ức ức Bàng gia cô gia, chỉ cần bao ăn no là được. Nếu như một khi có người muốn chính mình mệnh, Từ Ngôn nhất định sẽ thử ra răng nanh, để đám kia đứng đắn cao thủ kiến thức một phen tà phái thái bảo ngoan lệ chỗ. Thả ra tâm lồng mảnh quỷ, dần dần bị Từ Ngôn thu hồi đi. Ngọc Lâm Sơn hơn vạn Quỷ Vương môn đệ tử tánh mạng, chính là đầu kia mảnh quỷ tàn phá bừa bãi kết quả. Cho nên hắn cũng không ngại tại Đại Phổ đứng đắn nội địa, cũng để trong lòng mình ma quỷ đi ra đi dạo hơn mấy vòng. Mấy cái ngày sau, Kỳ Uyên Hạp thấy ở xa xa, hộ vệ xa thuyền đội ngũ đến Kỳ Uyên Hạp 10 dặm có hơn thời điểm. Chú đóng ở Kỳ Uyên Hạp Tề Quốc biên quân đã vũ trang đầy đủ. Chờ đợi đã lâu, một đội ngàn người biên quân kỵ binh nhìn thấy hoàng tộc xa thuyền đến. Lập tức vô thanh vô tức hội tụ đến xa thuyền hai bên. Những thứ này trầm mặc tinh binh nhìn phổ phổ thông thông. Không sai mà một khi gặp đến đại chiến, bọn này chưa hẳn đạt tới tiên thiên tinh binh, sẽ bộc phát ra liền tiên thiên võ giả đều muốn sợ hãi chiến lực. Quân ngũ, thủy chung là một chỗ ma luyện người địa phương. Riêng là những bách chiến lão binh đó, thậm chí có thể đơn độc khiêu chiến tiên thiên võ giả. Bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng như thế nào giết địch, cũng biết bỏ ra cái giá gì mới có thể đổi lấy địch tính mạng người. Tránh thức tinh binh là không sợ chết. Những thứ này điêu luyện biên quân mới đúng Tề Quốc căn cơ sở tại. Đối mặt Kỳ Uyên Hạp biên quân, thì liền Phi Long quân phó tướng Tống Mậu đều trở nên vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ đồng xuất quân ngũ, cho nên cho dù là cấp thấp nhất quân sĩ, Tống Mậu cũng không có bất kỳ cái gì khinh thường thần sắc. Lương Công Công tại xa thuyền phía trên cùng dẫn đội biên quân tướng lãnh giao tiếp một phen. Đội ngũ lần nữa tiến lên, mênh mông cuồn cuộn tiến vào Kỳ Uyên Hạp. Trong ngày thường hai nước yếu đạo, vào hôm nay trở nên tiêu diệt. Bằng hẻm núi lớn hai bên trải rộng vô số Tề Quốc biên quân. Cao ngất đỉnh núi cảm thấy có thể nhìn thấy thân ảnh lắc lư. Vì lần này kết minh, đóng giữ Kỳ Uyên Hạp biên quân sớm đạt được thánh chỉ. Dính đến loại này quân quốc đại sự, không phải do bọn họ không cẩn thận đối đãi, hạp cốc khác một bên. Vô số đại phổ biên quân một dạng tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại biên quân phía sau, ngừng lại một trận xa hoa vạn phần khung xe. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ta đi hòa thân. Nhìn thấy ta tỷ tỷ ngươi có thể phải thật tốt khuyên nhủ nàng. Tuyệt đối đừng để cho nàng lo lắng cho ta. Phủ lên chăn lông trong xe. Một thân công chúa trang phục thiếu nữ nhoẻn miệng cười. Mỡ đông mặt hơi có vẻ ngây ngô. Mặc dù mới 14-15 tuổi tuổi tác, nhưng mà xinh đẹp tự nhiên. Hai khỏa tiểu răng mèo nhìn nghịch ngợm dễ thương. Nàng lôi kéo một vị thiếu nữ áo đỏ hai tay. Chính như nói phân biệt trước đó thì thầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,